Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về, con gái làm mai. Chương 55 thiếu. Góc truyện audio.com. Thời gian vừa rồi anh có chuyện đột xuất nên mọi quyền trong công ty đều được giao cho phó giám đốc. Bao gồm việc duyệt đơn nghỉ việc của cô, anh ta cũng dám làm. Cô bỏ đi một lần nữa cô rơi vào khủng hoảng. Những bài ca không có điểm dừng của bà mẹ cùng với sự giận dữ của ông nội. Anh thật sự không biết vì sao cô lại bỏ đi. Cho đến khi bố anh hẹn tất cả mọi người trong nhà bảo bố cần chuyện quan trọng phải nói. Mọi người còn nhớ vụ tai nạn năm xưa không? Vụ tai nạn đó làm sao? Chuyện đã qua rồi nên để nó qua đi không phải sao? Con bé chính là con gái của người chúng ta hại chết trong vụ tai nạn. Con bé nào? Không phải, như tất cả mọi người suy nghĩ đấy. Nợ này xem như ân nhất bố giao cho con trả nhé. Bây giờ mọi người trong nhà mới vỡ lẽ. Thật sự anh không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Anh đã từng vì cảm thấy khoảng cách từng nhà quá xa. Anh từng vì oán hận sao thế giới này lại lớn như vậy làm anh tìm cô mãi cũng không thấy nhưng bây giờ anh mới biết thì ra trái đất này rất bé cũng rất tròn. Cách chương.